Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 618, Hồng Lâu Thuyền Phường. Thiến nữ u hồn hết thảy có 3 bộ, 1, 2 lượng bộ là liên tục, cố sự cũng một mạch tương thừa. Bộ thứ nhất, giảng chính là Ninh Thái Thần nghỉ đêm Lan Nhược Tự, kết bạn Yến Xích Hà. Cũng cùng nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến mến nhau. Ba người ác đấu Thụ Mỗ Mỗ cùng Hắc Sơn Lão Yêu cố sự. Bộ 2, giảng chính là Ninh Thái Thần trên đường gặp Diệp Chi Thu. Cũng thấy được cùng Tiểu Thiến dáng dấp rất giống Phó Thanh Phong. Từ đó dẫn xuất Phó Thiên Cừu cùng Phổ Độ từ Hàng Minh tranh ám đấu. Vương Húc vốn cho rằng Phó Thiên Cừu cùng Phổ Độ từ Hàng đấu tranh tối thiểu muốn mấy tháng về sau mới có thể bắt đầu. Không nghĩ tới song phương đọ sức hiện tại liền triển khai. Nam Tuần cách nói, lừa gạt một chút bên ngoài người đi đường vẫn được. Nếu là hắn nhìn không ra Phổ Độ từ Hàng Nam Tuần. Nhằm vào chính là Phó Thiên Cừu cũng không cần lăn lộn. Từ Hàng đại điện muốn tu ở đâu? Tu bao lâu? Quốc sư Nam Tuần cách nói lại là cái gì thời điểm? Vương Húc tướng công hàm khép lại, một bên đưa cho Tả Thiên Hộ, một bên hững hờ mà hỏi. Tả Thiên Hộ tướng công hàm cất kỹ, hồi đáp, từ Hàng đại điện tu ở đâu? Cái này còn không rõ ràng lắm. Về phần tu bao lâu, lần này kỳ hạn công trình rất đuổi. Quốc sư yêu cầu từ nhanh giải quyết, đuổi tại 15 tháng 8 Nam Tuần cách nói trước đó liền muốn sửa tốt. Vương Húc tính toán, thời gian, cau mày nói, 15 tháng 8, đây không phải là chỉ có một tháng. Hôm qua là 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, Phổ Độ từ Hàng Nam Tuần cách nói tuyển tại 15 tháng 8. Tính toán đâu ra đấy cũng mới một tháng mà thôi. Một tháng thời gian, xây một tòa từ Hàng đại điện khẳng định là không đủ. Chỉ sợ chỉ có thể tuyển một chỗ chùa miếu sửa lại. Phủ lên từ Hàng đại điện tấm bảng, đổi chùa miếu, nghĩ đến đổi chùa miếu. Vương Húc lại nghĩ tới Thanh Tịnh Tự. Thanh Tịnh Tự chủ trì Mặc Vân Hòa Thượng, trước khi chết còn muốn nói cho nhà mình đồ đệ. Phong bế sơn môn về tướng quốc tự tị nạn, hẳn là hắn đã sớm đã nhận ra cái gì. Không chừng thật đúng là dạng này, Mặc Vân Hòa Thượng đến từ tướng quốc tự một mạch. Cùng Bạch Mã Tự, Ngũ Đài Sơn, Thiếu Lâm Tự cùng thuộc Phật Môn. Phật Môn là ủng hộ Thái Tử Đảng. Phổ Độ Từ Hàng thì là Phật Môn đẩy ra quân cờ. Mặc Vân Hòa Thượng thân ở trong đó. Có lẽ là đã nhận ra cái gì mới có để đệ tử phong bế Sơn Môn. Trở về tướng quốc tự phòng ngừa an bài. Lần này sắp xếp thời gian chính là căng thẳng một chút. Bất quá quốc sư người rất tốt, đặc biệt nhắc nhở ta, thà rằng tướng từ Hàng đại điện tu đơn sơ điểm, cũng không thể hao người tốn của. Nâng lên Phổ Độ từ Hàng thời điểm, Tả Thiên Hộ trong giọng nói rõ ràng mang theo cung kính. Hiển nhiên trong kinh thành Phổ Độ từ Hàng phong bình rất tốt. Vương Húc cười cười không nói chuyện, thiến nữ u hồn hai mở ra nhanh như vậy. Nói rõ trên triều đình đấu tranh vô cùng kịch liệt, bất quá dạng này cũng tốt, thật muốn rằng co không xong đánh đánh lâu dài, Vương Húc còn không có tâm tình chơi với bọn hắn xuống dưới đâu. Ngươi đi xuống đi, có cần vệ sở hỗ trợ địa phương cứ mở miệng, ngươi là ta người của Cẩm Y vệ, ngươi một nhà liền không nói hai nhà lời nói. Vương Húc rõ ràng lần này đấu pháp thất bại chính là Phổ Độ từ Hàng cùng Thái Tử Đảng. Cho nên nói thuyết khách nói nhảm là được. Nhưng không có bên trên Thái Tử Đảng chiếc này thuyền hỏng ý tứ. Về phần Phổ Độ từ Hàng có thể hay không hàm ngư phiên thân. Ngược lại trở thành nhân sinh bên thắng. Vương Húc không coi trọng loại khả năng này. Dù sao, Phổ Độ từ Hàng cũng tốt. Phó Thiên Cừu cũng được. Trên thực tế chỉ là thượng tầng đấu tranh ảnh thu nhỏ. Trận này cờ có thể từ ba khu nhìn. Dễ hiểu một điểm là Phó Thiên Cừu giao đấu Phổ Độ từ Hàng. Sâu một điểm là thái tử đảng giao đấu đảng Đông Lâm, mà trên căn bản lại là thái tử đối hoàng đế, đạo môn đối Phật môn. Cược chính là Phật đạo hai nhà trăm năm hưng suy, cùng quay chung quanh hoàng triều bá nghiệp triển khai quyền lợi trò chơi. Phổ Độ Từ Hằng cùng Phó Thiên Cừu, tựa như phong thần bảng bên trong Đại Thương cùng Đại Chu. Nhìn xem là thương chu chi chiến, trên thực tế đấu tranh mấu chốt cây vốn không ở đây. Ti chức cáo từ, nếu có cần, ta sẽ đến cầu đại nhân. Liền quân cờ cũng không tính là tả thiên hộ. Cây vốn không biết trong này cong cong quấn quấn, còn đang coi là cho Phổ Độ Từ Hằng tu kiến đại điện. Thật là vì Nam Tuần cách nói chuẩn bị, Vương Húc cũng không bóc trần. Phất phất tay để tả thiên hộ lui ra đến, đợi đến tả thiên hộ rời đi về sau, mới bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào đi. Đầu tiên, đảng tranh hắn là không tâm tư tham gia, chỉ muốn ngồi một chút Phó Thiên Cừu đi nhờ xe. Cứ như vậy, cùng Phó Thiên Cừu cùng Phổ Độ Từ Hằng cũng không thể đi quá gần, để tránh bị xem như tốt qua sông tiện tay ném ra bên ngoài. Nhưng là cũng không thể quá xa, sống chết mặc bây khả năng không phải ngư ông, cũng có thể là lưng chừng thạch sùng, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, trọng yếu không phải về trước trình tự, mà là thân phận của ngươi là bọ ngựa vẫn là hoàng tước. Nếu như là hoàng tước, dù là không có bọ ngựa ăn, cũng có thể đem ve ăn hết, tổng không đến mức đói bụng. Trái lại, nếu là thạch sùng, vậy sẽ phải cẩn thận một chút, khác đến cuối cùng ve không có ăn hết, ngược lại bị bọ ngựa cùng hoàng tước nhớ thương, vậy coi như muốn được không đền mất. Cùng Phổ Độ Từ Hằng không xa không gần, cùng Phó Thiên Cừu hơi thân cận, dạng này hẳn là liền kiếm bộn không lỗ đi. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, về phần cụ thể thế nào, còn phải đi một bước nhìn một bước mới được. Phía dưới một bữa cơm, Vương Húc ăn không quan tâm, cùng Ninh Thái Thần thành hai cái muộn hồ lô, Diệp Chi Thu tự mình uống rượu dùng bữa, cơm nước xong xuôi liền rời đi, nói là muốn đi đối phó cái gì sơn quỷ. Ninh Thái Thần còn đang thương tâm bên trong, là hét muốn tuyển một chỗ phong thủy bảo địa, cho Tiểu Thiến cho cốt làm cư trú chỗ, Vương Húc cũng không ngăn. Ba người buổi chiều như vậy phân biệt, lần tiếp theo cái gì thời điểm có thể gặp mặt, còn có hay không cơ hội gặp mặt, vậy sẽ phải giao cho vận mệnh đi lựa chọn. Cẩm Y vệ, vệ sở, đại nhân, buổi sáng thời điểm, Phó Tiểu Thư lại tìm đến qua ngài, nghe nói ngài không tại liền trở về, nói là ngày mai sẽ còn tới. Trở lại vệ sở, có phòng thủ Cẩm Y vệ đến đây báo cáo. Nghe xong lại là Phó Nguyệt Trì cái nha đầu kia, nha đầu này thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Nghe mấy cái giang hồ cố sự, thế mà liền say mê khoái ý ân cừu, một lòng muốn làm cái giang hồ hiệp nữ. Hiệp nữ là dễ làm như thế sao? Vừa vào giang hồ thân không khỏi mình, có mấy cái là có thể kết thúc yên lành, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Người trưởng thành ai có thể làm ra việc này tới. Vương Húc đẩy cửa đi vào gian phòng, ngồi trên ghế lật xem mật báo, nhìn xem hôm qua có hay không đại sự phát sinh. Phúc Châu thành Tây, Hạ gia tiểu thư trộm người, trộm vẫn là trong nhà gã sai vặt, hư hư thực thực đã là châu thai ám kết. Vũ Tuyền huyện huyện úy, hôm nay muốn cưới thứ 9 phòng tiểu thiếp, nghe nói tiểu thiếp cha hắn so Huệ Uẩn Úy nhi tử còn nhỏ 2 tuổi, vừa sáng sớm khóc ngất đi ba về. Dầu Nước huyện Trịnh Tú Tài, cáo trạng tộc huynh xâm chiếm ruộng tốt, bị thẩm vấn công đường. Mật Vân thôn Trương Quả Phụ, để tang chồng 7 năm, gần nhất đột nhiên có tin vui, nhà chồng chính khua chiêng gõ trống tìm kiếm hung thủ. Toàn bộ Phúc Châu sự vụ lớn nhỏ, trên cơ bản đều tại mật báo bên trên viết. Xem hết những này mật báo, Phúc Châu một chỗ liền hiểu rõ tại ngực. Mật báo loại hình cũng là đủ loại, ngoại trừ chính thức mật báo bên ngoài, còn xen lẫn một chút bát quái, Đương nhiên, bát quái cũng là một môn học vấn. Tỷ như nói Vũ Tuyền huyện úy, năm nay đã 60 có 7, còn có tinh lực xử lý thứ 9 phòng tiểu thiếp. Hắn lấy tiền ở đâu? 9 phòng tiểu thiếp chính là không ăn không uống. Một năm mua mấy hộp son phấn bột nước cũng phải không ít tiền đi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Vũ Tuyền huyện úy sẽ không quá thanh liêm. Hiện tại Vương Húc nhìn cười một tiếng mà qua, đương muốn xử lý hắn thời điểm. Những này mật báo chính là chứng cứ, còn có thành Tây Hạ gia, đó cũng là thế gia đại tộc, đi ra tứ phẩm chi phủ. Cái này lại không phải tại viết cực phẩm gia đình. Tiểu thư trộm người tại cổ đại là đại sự, không hỏi nguyên do, yêu đương vụng trộm gã sai vặt hết thảy đánh chết, mà tại mật báo bên trên, đối gã sai vặt xử trí lại là mơ hồ cái nào cũng được. Trong này có phải là có khác mờ ám, vậy sẽ phải phát hạ đi tra xét nữa. Vương Húc đối hạ gia có chút hiểu rõ, biết đó là cái quan thương gia tộc, trong nhà có người làm quan tụ thế. Cũng có người kinh thương tụ tài, mà lại làm vẫn là hải vận sinh ý. Ấn lý thuyết, dám ăn hải vận chén cơm này, liền không có mấy người hiền lành. Hết lần này tới lần khác một cái gã sai vặt, lại làm cho thần thần bí bí. Đây là dấu đầu lòi đuôi a. Phê phê chữa đổi, có mật báo bị phong tồn, có mật báo bị tiêu hủy, có mật báo trở lại đi một lần nữa điều tra. Vương Húc chọn lựa lựa, phát hiện ngoại trừ thanh tịnh tự hóa chùa vì núi, hôm qua không có việc lớn gì phát sinh, về phần chỗ nào ra hung sát án, nơi đó có người bị quỷ quái tập kích, những sự tình này ngược lại là việc nhỏ, tựa như trong hiện thực chó cắn người không phải tin tức, người cắn cẩu tài là tin tức đồng dạng, tại quỷ quái nhìn mãi quen mắt thế giới bên trong. Mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. A, Hồng Lâu Thuyền Phương, cầm lấy một phần mật báo. Vương Húc tới tinh thần, đập vào mắt, mật báo bên trên rõ ràng viết, cách xa nhau 10 năm, Hồng Lâu Thuyền Phương lần nữa hiện thân, trong vòng một đêm 27 nhân thần bí biến mất. Tung tích không rõ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.